Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, trại chăn nuôi. Như vậy trạng thái, thực tại để Trúc Tâm Di mời tới mấy vị nghề nghiệp tài vụ nhân viên cảm giác nóng lòng. Hiện tại được rồi, nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị bán ra, kiến trúc công trình kết thúc, khiến đến trên mặt bọn họ hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mà vườn cây bên này nhà kho thì lại duy trì ở 6 phần 10 dự trữ trạng thái. Phàm là vượt qua 6 phần 10 sau, ban đầu thu hoạch, đồ gia vị đều sẽ bị đem ra bán ra. Vệ Tiểu Bắc sau đó thì lại đem trong kho hàng phẩm chất tốt nhất một nhóm lương thực, rau dưa thậm chí còn đồ gia vị hết mức thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đồng thời còn mở ra những kia chôn sâu trên đất xíu bên trong sản xuất đàn. Những này sản xuất đàn chính là Vệ Tiểu Bắc luyện chế ra đến tinh phẩm. Có thể sản xuất nước tương, thố, các loại tương liêu, hồng dầu đậu cà vỏ, đậu đỏ hủ chờ chút loại hình. Tuy nói ban đầu sản xuất chỉ cần rất thời gian ngắn, nhưng trải qua thời gian dài cất vào hầm sau, sản xuất vật phẩm chất không thể nghi ngờ lại tăng lên một tầng. Căn bản liền không cần Vạn Vật Thông hiểu đến kiểm tra. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần mở ra đàn nắp sau, mũi thoáng nhất khứu, cái kia đặc thù hương thơm khí tức nồng độ trình độ, liền quyết định những này sản xuất vật phẩm chất, lão đánh chân phẩm, sinh đánh chân phẩm, thố chân phẩm, mắm tôm chân phẩm, gạch cua tương tiên phẩm, hồng dầu đậu cà vỏ chân phẩm ni, cuối cùng sản xuất vật đều là chân phẩm. Mà duy nhất tiên phẩm nhưng là Vệ Tiểu Bắc lúc trước dùng giải yêu gạch cua làm gạch cua tương. Không thể nghi ngờ, cất vào hầm thời gian dài ngắn, sản xuất đàn phẩm chất trình độ, thậm chí còn thanh xuân nước suối cái bệ thúc phát ra bốn mùa như xuân. Loại này loại hiệu quả trồng chất lên nhau, hơn nữa một tí tẹo như thế số may, làm cho này một nhóm sản xuất vật xuất hiện kỳ tích. Đương nhiên, kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn là không thể phục chế sự tình. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc đem những này sản xuất vật thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau, lần thứ hai sản xuất dưới một nhóm sản xuất vật, chỉ sợ cũng rất khó đạt đến hiệu quả này. Đương nhiên, dưới một nhóm sản xuất vật nguyên liệu so với trên một nhóm liền tốt hơn rất hơn nhiều. Chỉ ít sản xuất ra lượng lớn tinh phẩm, chút ít chân phẩm là không có bất cứ vấn đề gì. Mà nếu như đem cất vào hầm thời gian dài hơn, chân phẩm xuất đem sẽ tăng lên. Đây là không thể hoài nghi sự tình. Tính toán một chút hiện tại thu hoạch sản xuất vật, Vệ Tiểu Bắc đem cất vào hầm thời gian định ở một năm ni này một nhóm đã thu vào trong nhẫn chứa. Đồ sản xuất vật ở không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống dưới, đầy đủ Vệ Tiểu Bắc sử dụng 2 năm ni. Đương nhiên, nếu như liên tiếp gặp gỡ Ngao Viêm như vậy bụng bự hán tử, có thể sử dụng thời gian tự nhiên sẽ giảm thiểu. Vườn cây hết thảy đều tại chiều song phương hướng phát triển. Liền ngay cả trại chăn nuôi cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một điểm kinh hỉ. Những kia đặt ở trại chăn nuôi bên trong hỏa nha đã cho kho lưu trữ cung cấp không ít hỏa nha trứng. Những con hỏa nha này trứng phẩm chất không tính thấp, cái đầu cũng không nhỏ. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem chung một phần dùng để ướp muối diêm trứng, một phần khác chế tác trứng muối, cuối cùng một phần giữ lại đồ dự bị. Mà trong bể nước bán ác niệm nhân ngư số lượng cũng đã đạt đến bể nước có thể chứa đựng cực hạn. Cho tới mặc dù những kia phổ nhân không ngừng bỏ ra đồ ăn, những này bán ác niệm nhân ngư trong lúc đó cũng thường xuyên sẽ lẫn nhau tàn sát. Nhờ vào đó phòng ngừa toàn bộ bể nước hoàn cảnh bị triệt để phá hoại. Bất quá hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đến rồi, vấn đề liền dễ giải quyết. Một chiếc vọng giác đến, đợi đến kéo lúc thức dậy, lít nha lít nhít bán ác niệm nhân ngư ở lưới đánh cá trên dãy rùa. Chỉ là xem này mật độ, cũng đủ để cho hoạn có dày đặc sợ hãi chứng nhân loại trực tiếp đã hôn mê. Mà những này bán ác niệm nhân ngư đang dãy dụa thời gian thả ra ngoài ảo giác gợn sóng, hầu như đem cả tòa trại chăn nuôi bao vây, làm cho ở trại chăn nuôi trong phạm vi sinh vật, mặc kệ là hỏa nha vẫn là phổ mọi người rơi vào đến trong ảo giác. Theo vệ tiểu bắc đem những này bán ác niệm nhân ngư thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ảo giác gợn sóng biến mất, trại chăn nuôi khôi phục lại yên lặng. Cuối cùng, vệ tiểu bắc hầu như đem trong bể nước bán ác niệm nhân ngư mấy võng đánh tan. Chỉ để lại hơn 100 điều làm loại. Bán ác niệm nhân ngư sinh sôi tốc độ tuy nói không sánh được trong thực tế loại cá. Nhưng chỉ cần cung cấp đầy đủ đồ ăn, thêm vào một ít thời gian, luôn có thể sinh sôi ra càng nhiều đời sau đến. Thu hoạch chính mình cần thiết nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị sau khi, vệ tiểu bắc thì lại bắt đầu đem trại chăn nuôi tiến hành gia cố. Điểm này rất trọng yếu, bởi vì vệ tiểu bắc chuẩn bị đem xích tế. Phì khẩu này hai loại sinh vật bắt đầu tập trung vào nuôi trồng. Xích tế, 3 sao phổ thông sinh vật, phì khẩu, 3 sao tinh anh, này hai loại quái vật ở vệ tiểu bắc trước mặt, tự nhiên xem như là nhược thức ăn, nhưng trại chăn nuôi muốn đem này hai loại sinh vật cầm cố ở bên trong. Không đến nỗi phát sinh bỏ chạy sự kiện, liền không phải một chuyện dễ dàng, đang nghiên cứu một lúc sau. Vệ tiểu bắc mượn Tuyền Quỷ yêu vương linh cảm, đem mấy cái hỏa long thuần thủy bình cải tiến một phen sau khi đem những này hỏa long thuần thủy bình bố trí ở trại chăn nuôi bốn phía, đồng thời xây dựng một cái cung cấp nước biển ám cư. Đồng thời, trại chăn nuôi trên tường rào cũng bị vệ tiểu bắc bố trí một chút luyện chế ra đến đồ chơi nhỏ. Đem trại chăn nuôi cải tạo xong sau khi, vệ tiểu bắc liền làm cái thí nghiệm, điều khiển mấy con hỏa nha hướng về bên ngoài tường rào bay đi. Khi, làm, những con hỏa nha này tới gần tường vây thì, lập tức liền một con đụng vào nổi lên trong suốt bình phong trên. Đương nhiên, loại này trong suốt bình phong cũng chỉ có thể phòng ngừa 3 sao trở xuống sinh vật chạy trốn. Trọng điểm nhưng là ở vệ tiểu bắc đem trong suốt bình phong thủ tiêu sau. Hỏa nha kế tục hướng ra phía ngoài bay ra, vài đạo đột nhiên xuất hiện cột nước, trong nháy mắt, cột nước liền đem bay ra hỏa nha cho đánh trở lại. Hỏa nha chưa đi rơi xuống mặt đất liền đã biến thành ướt sũng. Toàn thân hỏa diễm hết mức tiêu tan, nằm trên mặt đất chiến chiến run, vệ tiểu bắc thoáng chắc tính toán một chốc những này cột nước uy lực. Tương đối thỏa mãn gật gật đầu, nếu như là những quái vật khác. Cột nước này hay là không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng như xích tế, phì khẩu sinh vật như vậy, một khi bị cột nước bắn trúng, nhiệt độ liền đem sẽ cấp tốc hạ thấp, hỏa diễm hết mức tiêu tan, chí mạng là không thể, nhưng để chúng nó yên tĩnh một hồi trái lại có thể làm được. Mà hỏa long thuần thủy bình liên tục không ngừng xạ kích, lại đem đẩy lùi, vây ở này trại chăn nuôi bên trong. Là không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là, nếu như những này xích tế, phì khẩu liên tục không ngừng xung kích, liền rất khả năng chạy đi, nhưng xích tế cùng phì khẩu thông minh vẫn không có cao đến một bước này. Chúng nó cũng chính là dã thú cấp bậc thông minh, một khi ban đầu mấy lần lưu vong bị đánh lui sau khi, chúng nó sẽ hình thành quán tính, cho rằng tường vây là không thể bay vọt tồn tại. Do đó sau khi đàng hoàng tồn ở bên trong đẻ trứng sinh sôi đời sau, ở làm tốt bố trí sau khi, vệ tiểu bắc đem trong nhẫn chứa đồ hết thảy xích tế, phì khẩu, thậm chí còn chúng nó trứng đều lấy đi ra, xích tế 6 con, phì khẩu 4 điều, phì khẩu trứng 5 viên, phì khẩu cũng còn tốt, ở để vào trại chăn nuôi sau, không có manh động, trôi nổi ở giữa không trung. Bàn xong một đoàn, nhìn chằm chằm lối vào vệ tiểu bắc, mắt nhìn chằm chằm Ani mà cái kia 6 con xích tế liền khá là điên cuồng. Chúng nó ký ức còn dừng lại đang bị vệ tiểu bắc bắt lấy sau. Nhét vào chiếc nhẫn chứa đồ trong trí nhớ, cho nên rời đi chiếc nhẫn chứa đồ sau. Những này xích tế ngay đầu tiên liền hướng về lối vào vệ tiểu bắc phát động công kích. Từng đạo cấp tốc ánh lửa trong nháy mắt liền hướng về vệ tiểu bắc rơi xuống. Điếc không sợ súng a, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, vươn tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng gầy. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần gầy thì sẽ đem một con xích tế cho đạn bay ra ngoài. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh đã đè thấp đến tầng thấp nhất. Nhưng mặc dù là như vậy, bị đẩy lùi đi ra ngoài xích tế xuất rơi xuống đất trên. Vẫn như cũ là đầu óc choáng váng một lúc lâu, mà vào lúc này, cái kia bốn cái phi khẩu chuyển động, hóa thành một đạo nói màu vàng xa bão táp liền hướng về trên tường rào không vọt tới. Ý đồ ngay đầu tiên liền đột phá tường vây hạn chế. Chạy thoát, thu được tự do, trong suốt bình phong ngay đầu tiên liền hiện ra, nhưng chuyển mặc dù bị phi khẩu nhất vừa đột phá. Sau một khắc, từng đạo cột nước đột nhiên xuất hiện, dường như 50 niên đại những sam đó cảnh sát trấn áp du hành giả giống như vậy. Thoáng qua trong lúc đó liền đem vờn quanh ở phi khẩu thân thể bốn phía xa bão táp lâm đến biến mất. Mà cột nước bắn trúng phi khẩu bản thể thời điểm, phi khẩu hiển hiện ra kinh người hấp thủy năng lực, xung kích ở tại trên người cột nước trong nháy mắt liền bị hấp thu đến sạch sành xanh. Không có một chút nào nhỏ xuống đến, nhưng này vẻn vẹn chỉ là phi khẩu ban đầu ưu thế vị trí. Nhiều lần mấy phiên sau khi, những kia phi khẩu hấp thu thủy liền vượt qua chính mình dung tích. Bị cột nước bắn trúng thân thể, đạn trở về tường vây bên trong. Sau khi, những kia tỉnh lại xích tế cũng không dám từ Vệ Tiểu Bắc bên này đột phá. Lựa chọn phi khẩu phương hướng. Nhưng chúng nó so với phi khẩu lại càng không có thể va chạm tiếp nước trụ, lập tức liền bị đánh tan. Cái này cũng là xích tế sự bất đắc dĩ. Khống chế hỏa diễm cố nhiên nhiệt độ rất cao, nhưng hỏa long thuần thủy trong bình phun ra thủy, nhưng là trải qua một ít phù văn cải tạo, khả năng đủ kéo dài không ngừng hấp thu sức nóng. Đồng thời, xích tế thân thể khá là yếu đuối, so với phi khẩu còn không bằng. Bị cột nước va vào, nơi nào khả năng đối kháng. Nói chung, đang chơi đùa mấy phiên sau khi, những này phi khẩu, xích tế cũng sẽ không quá cam tâm bị Vệ Tiểu Bắc cản vào vì chúng nó chuẩn bị xào huyệt. Khối lớn hỏa long nham để nhiệt độ rơi xuống gần như sắp muốn cứng ngắc xích tế. Phi khẩu gần giống như tìm tới ấm áp ra, mà sau đó phổ mọi người đưa lên đồ ăn càng làm cho những quái vật này ý chí chống cự lần thứ hai bị suy yếu. Đương nhiên, trong đó cũng có tương đối hung hoành xích tế, phi khẩu ý đồ hướng về đưa tới đồ ăn phổ nhân phát động công kích. Vì phòng ngừa khả năng xuất hiện bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là bỏ thêm nhất lớp bảo hiểm money tiêu hao 500 điểm tiến hóa. Khởi động tinh thần hướng dẫn. Đem những quái vật này đầu óc hướng dẫn một phen, đại khái kết quả là những quái vật này đem trại chăn nuôi xem là chính mình vẫn ở lại nơi. Mà những kia phổ nhân nhưng là bạn của chúng, phía ngoài tường rào nhưng là khủng bố nơi nguy hiểm mà ni như vậy lần này sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới yên tâm rời đi vườn cây, dù sao, những này xích tế, phi khẩu xác thực không phải những kia đàng hoàng gia cầm có thể so sánh với. Bất kỳ một con xích tế, phi khẩu nếu như trốn ra khỏi nơi này, tạo thành thương vong, đều không phải Vệ Tiểu Bắc đồng ý nhìn thấy. Trở lại biệt thự, Đồ Thanh Thanh rất sớm liền ở trên giường chờ Vệ Tiểu Bắc. Phu thê hai người thoáng giao lưu một thoáng, Vệ Tiểu Bắc nhưng là hỏi dò một thoáng Lý Lam Tinh. Trương Điềm Điềm học tập tiến trình, nói đến Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm trên người. Đồ Thanh Thanh nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền có vẻ hơi quái dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.